Thập phương võ thánh, chương 586 kết quả, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, giết hắn, Yến Sơn Huân không nói thêm nữa. Lại lần nữa xông lên phía trước. Còn lại lang yêu cũng đều dồn dập nắn thủ quyết. Mảng lớn yêu lực hóa vì điểm sáng màu trắng nối thành một mảnh. Bao trùm tại lang yêu trên thân. Hết thảy lang yêu thét dài lấy. Dồn dập nhảy nhảy dựng lên. Phóng tới ngụy hợp. Bành. Cái thứ nhất Yến Sơn Huân. Chính diện tựa như xe tải. Ầm ầm đâm vào ngụy hợp trên thân. Đương đương đương đương. Ngay sau đó còn lại hết thảy lang yêu. Dồn dập toàn lực xông vào ngụy hợp trên thân. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Nhưng quỷ dị chính là. To lớn lực trùng kích phảng phất đâm vào một cái cực kỳ trầm trọng kim loại trên khối thép. Không chỗ dùng chút nào. Lang yêu nhóm gắt gao chống đỡ tại ngụy hợp bên cạnh người. Chính diện hướng đi thì là Yến Sơn Huân. Nàng lúc này đã nửa yêu tan. Toàn thân mọc ra màu trắng lông dài. Bộ mặt đã biến thành bạch lang dữ tợn bộ dáng. Móng phải đang không giữ lại chút nào bao trùm lấy bạch quang yêu lực. Hùng hăng một chiêu đánh vào ngụy hợp lồng ngực nơi ngực. Lại ngay cả da cũng không có phá vỡ. Yêu hóa rồi hả? Ngụy hợp sắc mặt ôn hòa. Lực trùng kích tại 6 đến 8 vạn cân ở giữa. Không sai chiêu số. Đã tương đương với chân huyết la hán cấp độ. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Yến Sơn Huân gầm thét. Thân thể bắt đầu cấp tốc biến lớn. Xoẹt một tiếng vang giòn. Nàng cả người căng nứt quần áo. Đảo mắt hóa thành một đầu cao hơn 3 mét màu trắng cự lang. Cự lang quanh thân bao quanh lấm ta lấm tấm điểm sáng màu trắng. Đó là thực chất hóa rất nhiều yêu lực. Liền để ngươi hiểu rõ. Thực lực khoảng cách, không phải dựa vào miệng nói ra được. Bạch, cự lang nâng lên tay phải. Xa hơn so với trước mạnh hơn rất nhiều sức mạnh mạnh mẽ. Ầm ầm đánh tới hướng ngụy hợp cổ. Bành, một mảnh bạch quang yêu lực đột nhiên nổ tung. Đem chung quanh còn lại lang yêu cưỡng ép hất bay. Sàn nhà nổ tung sụp đổ. Không khí bạo liệt, phát ra nổ tung tiếng vang. Mảng lớn rất nhỏ cát bụi hóa là màu trắng khí vòng. Dùng hai người làm trung tâm chậm rãi khuếch tán. Bạch quang điểm sáng cấp tốc làm nhạt. Lộ ra giữa sân tình huống. Lúc này Yến Sơn Huân, tay phải hơi ngừng, lơ lửng tại ngụy hợp trước người. Hắn thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt lấy. Một đôi xanh biếc lang nhãn trố mắt muốn nứt. Tựa hồ hoàn toàn không thể tin được trước mắt thấy tình cảnh. Một ngón tay, nàng hoàn toàn không thể tin được. Ngụy hợp ngăn trở nàng bản thể tiến công. Thế mà chẳng qua là một ngón tay. Mờ, nói đùa cái gì? Yến Sơn Huân âm thanh run rẩy dâng lên. Nàng lui ra phía sau một bước. Hai tay điên cuồng vung lên ra vô số vết cào. Lực lượng kinh khủng tại cao tốc tăng thêm dưới. Mang đến to lớn lực trùng kích. Bao phủ hướng ngụy hợp. Chẳng qua là đương đương đương đương. Tập trung đón đỡ tiếng phảng phất như mưa rơi vang lên. Quảng cáo. Ngụy hợp đứng tại chỗ. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng dựng thẳng lên. Chẳng qua là tùy ý di chuyển. Liền đêm này mưa rông gió bão tiến công toàn bộ ngăn trở. Cao nhất hạn mức cao nhất vì 9 vạn cân tả hữu. Này liền là cực hạn của ngươi sao? Ngụy hợp có chút thất vọng. Hắn ngoại trừ ngón tay mặt ngoài có một chút bạch ngấn bên ngoài. Liền lại không có dấu vết khác. Yến Sơn Huân không có trả lời. Chẳng qua là vẫn như cũ điên cuồng tấn công. Toàn lực tiến công. Bạch, bỗng nhiên, nàng thân hình lóe lên. Thế mà một thoáng nhảy vọt hướng nơi xa. Theo tiến công đến lui lại. Không có dấu hiệu nào. Lần này coi như là ngụy hợp cũng không có dự liệu được. Khó được tài liệu tốt. Cũng không thể nhường ngươi chạy trốn. Ngụy hợp vươn tay. Xa xa nhắm ngay chạy vội Yến Sơn Huân. Ông. Một cỗ vô hình cự lực ầm ầm đặt ở Yến Sơn Huân trên thân. Ngụy hợp vẻn vẹn liền dẫn lực thần lực lượng. Liền đã vượt qua 50 vạn cân. Bàng đại khủng bố lực hút. ầm ầm đem Yến Sơn Huân cưỡng ép lôi kéo về sau bay tới. Cao hơn 3 mét Bạch Lang, bắp thịt cả người xương cốt tại hai cỗ cự lực lôi kéo dưới. Lập tức phát ra như tê liệt thống khổ. Nàng cao tốc toàn lực chạy trốn lúc, bỗng nhiên bị một cây tên là lực hút dây thừng hung hăng kéo về phía sau đi. Này mang tới lực trùng kích, cũng không phải là đơn thuần một phương lực lượng có thể so sánh. Mà là cả hai chất chồng thêm. Chỉ là trong nháy mắt, Yến Sơn Huân liền bị nội thương. Phía sau lưng dưới da hiển hiện vô số huyết điểm. Nhưng nàng một tiếng gầm nhẹ, bạch quang yêu lực sáng lên. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành bạch quang. Phốc một thoáng nổ tung. Biến mất không thấy gì nữa. A, Ngụy Hợp khẽ di một tiếng. Cái này là yêu thuật quỷ bí điểm mạnh. So với chân kình chân huyết, yêu thuật rất nhiều hiệu quả. Liền hắn cũng theo đó kinh ngạc tán thán. Đây là xa khoảng cách truyền tống sao? Ngụy Hợp trong lòng dâng lên say mê hứng thú. Bỏ qua hắn thả ra mạnh mẽ lực hút, phảng phất không nhận vật lý nhân tố ảnh hưởng một dạng. Chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đại yêu ma, quả nhiên có giá trị nghiên cứu. Ngụy Hợp lúc này lại đi xem còn lại lang yêu. Này chút lang yêu không nói tiếng nào. Một phần nhỏ bị vừa mới giao thủ dư. Cùng, tê liệt ngã xuống đất. Đại bộ phận đang ở chạy trốn tứ phía. Đưa tới cửa tài liệu. Cũng không thể lãng phí. Ngụy Hợp giơ tay lên. Vô hình lực hút lại lần nữa hiển hiện. Chấm, khoảng cách Ninh Châu hơn ngàn mét bên ngoài. Một chỗ hẻm núi nhỏ bên trong. Dòng suối thảo thạch biên. Mấy con mi lộc đang cúi đầu chậm rãi uống nước. Trong chốc lát vô số bạch quang lăng không tại dòng suối bên bờ hiển hiện. Bạch quang điểm sáng hội tụ cùng một chỗ. Hình thành một đảo cao hơn 3 mét màu trắng cự lang. Cự lang rơi xuống dưới. Hùng hăng nện ở bên dòng suối đá cuội trên gành bãi. Tóe lên một mảnh bùn loãng. Chung quanh mi lộc dọa đến tranh thủ thời gian nhảy nhót chạy khỏi nơi này. Quẻ, cự lang cúi đầu há mồm phun ra lớn nhất bao máu bầm. Nàng quỳ dạp xuống đất. Mắt to bên trong tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Đáng chết, loại kia thực lực, tuyệt đối không phải nhân loại có thể nắm giữ. Nàng đến bây giờ cũng không thể tin được. Trọng thương nàng, lại là tháng riêng bản thổ nhân loại. Xem ra ngươi hết sức chật vật a Yến Sơn Huân. Dòng suối đối diện, một tóc trắng xóa, ăn mặc tựa như ông nhà giàu lão già. Cầm trong tay quải trượng đầu rồng. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bên này. Lần này lão nương chủ quan. Yến Sơn Huân chậm rãi đứng người lên. Xóa sạch khóe miệng dòng máu. Tên kia thực lực, quá mạnh, tuyệt đối đã đạt đến Hà Sơn Quân như vậy cấp độ. Hà Sơn Quân như vậy cấp độ. Lão già nhíu mày. Toàn bộ yêu minh có khả năng chia làm mấy cái cấp độ. Đại yêu ma bên trong. Thực lực cũng là muốn xem cấp độ phân chia. Trong đó tầng cao nhất liền là ngàn năm đại yêu. Về sau chính là Hà Sơn Quân như vậy 500 năm trở lên tu vi đại yêu ma. Lại sau đó liền là bọn hắn này chút 500 năm trở xuống tân tấn đại yêu. Ngươi cẩn thận miêu tả một lần lần này giao thủ. Lão ông trầm giọng nói. Được, Yến Sơn Huân gật đầu. Đem giao thủ chi tiết từng cái nói ra. Không bao lâu, lão ông trầm ngâm xuống. Thực lực là rất mạnh. Cùng Hà Sơn Quân phong cách cũng rất giống như. Nhưng cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Nói thế nào, Yến Sơn Huân cấp tốc khôi phục hình người. Trên thân cũng mới huyễn hóa ra thuần trắng quần áo. Chẳng qua là trên mặt có chút mất máu ảm đạm. Cái này người đối người tiến công. Cũng không phải là không có đáp lại. Hắn phòng ngự cực cường. Nhưng tốc độ nhất định không mạnh. Bằng không sẽ không cuối cùng tùy ý người độc thân đào thoát. Lão ông phỏng đoán nói. Tên kia nếu là nhân loại. Liền tất nhiên là trên vùng đất này trước đó lưu lại những cái kia chân huyết chân kình võ giả. Chân huyết sẽ tự nhiên thoái hóa. Chỗ lấy người này có khả năng rất lớn là chân kình võ giả. Đoán chừng là vận khí tốt. Tìm được một loại nào đó không thể phòng chế phương pháp. Bảo tồn chính mình chân kình. Cho nên mới có thể lưu lại. Hắn tiến một bước phỏng đoán. Nắm tin tức truyền trở về đi. Yến Sơn Huân lúc này cũng hơi tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này người thực lực cho ta cảm giác áp bách. Cùng Hà Sơn Quân không sai biệt lắm. Tăng thêm phong cách chiến đấu cũng giống. Cho nên ta bản năng liền đem cả hai liền nghĩ tương đối. Nhưng trên thực tế, hắn cho ta cảm giác cũng không như Hà Sơn Quân nguy hiểm. Ta toàn lực ra tay, cũng có thể tại tay hắn bên trên lưu lại bạch ngấn. Nếu là Hà Sơn Quân, ta không thể nào làm được một bước này. Nắm tin tức truyền trở về đi. Lão ông gật đầu nói. Một cái tương đương với 500 năm tu vi đại yêu ma võ già. Tuyệt đối sẽ dẫn tới hưng phấn của mọi người thú. Hắn đến cùng là thế nào sống đến bây giờ? Lại là thế nào bảo trì thực lực của chính mình không lui bước? Này nhưng đều là không sai đào móc điểm. Tốt, Yến Sơn Huân trọng trọng gật đầu. Nàng đường đường đại yêu ma. Thế mà bị một cái thổ dân nhân loại hù dọa. Đây quả thực là sỉ nhục. Mới thí nghiệm tài liệu. Mang cho Ngụy Hợp chính là mới linh cảm cùng trùng kích. Quảng cáo. Tại thử nghiệm, nhường lang yêu cũng cắm vào chân khí chuyển đổi tổ chức về sau. Hắn phát hiện so với nhân loại mà nói. Yêu ma thân thể. Tự hồ càng thích hợp làm chân khí chuyển đổi tổ chức giường ấm. Chỉ cần dùng yêu ma thừa số đem chân giới thừa số ngụy trang một lần. Liền có thể nhường các yêu ma nhẹ nhõm tiếp nhận bọn hắn. Từ đó xuất hiện 100% cắm vào xác suất thành công. Tại đánh lui Yến Sơn Huân sau ngày thứ 10. Ngụy Hợp cuối cùng bắt đầu đối thân thể của mình. Tiến hành chân khí chuyển đổi tổ chức cắm vào chuẩn bị. Bản thiết kế. Cắm vào vị trí. Đủ loại dự bị phương án. Hắn đều nhất nhất chuẩn bị xong. Duy nhất thiếu hụt. Là đủ nhiều yêu ma thừa số. Hắn dù sao cũng là muốn trên người mình cấy ghép một nhỏ khối đồ vật. Vì để tránh cho hư vụ ăn mòn. Cho nên túc lượng yêu ma thừa số là nhất định. Mà có thể đối bản thể hắn sinh ra hiệu quả. Còn sẽ không bị gạt bỏ yêu ma thừa số. Cái kia số lượng cần cùng cường độ. Liền không phải chuyện đùa. Dù sao, hắn từ đầu đến cuối. Cũng chỉ là co vào thân cao ngụy trang thái. Chân chính bản thể, cường độ vượt qua ngụy trang thái nhiều lắm. Bất quá, mặc dù không có thích hợp, nhưng trước miễn cưỡng làm điểm sử dụng, quá độ một thoáng cũng có thể. Đại soái phủ trong tầng hầm ngầm, Ngụy Hợp giơ tay lên, nhìn xem trên MU bàn tay một khối cắm vào thành huyền tự màu đen hoa văn. Hài lòng cười, khối này hoa văn. Chính là hắn trong khoảng thời gian này vất vả thành quả nghiên cứu. Cũng là trước mắt chuyển hóa suất cao nhất tinh khiết chân kình chuyển hóa tổ chức. Cái này bổ sung tốc độ mặc dù không nhanh. Nhưng bình thường trạng thái dưới. Toàn lực ra tay cũng có thể duy trì tiêu hao. Chỉ cần không thức tỉnh huyết mạch. Bùng nổ chân kình. Mở ra bí kỹ. Thu nhập cùng chi tiêu cũng có thể đi đến cân bằng. Ngụy Hợp hài lòng thả tay xuống, mắt nhìn tầng hầm miệng thông gió chỗ cửa sổ thủy tinh. Bên ngoài có trong veo ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến. Hắn mấy ngày này ngày ngày tại đây tối tăm không ánh mặt trời tầng hầm làm nghiên cứu. Lúc này ngắn ngủi hoàn thành một cái giai đoạn kết quả. Tâm tình buông lỏng xuống, cũng không tự chủ được nghĩ muốn nghỉ ngơi xuống. Ra ngoài ăn chút cay gà phấn. Ngụy Hợp nhớ kỹ đường phố đối diện đầu đường. Có nhà cay gà phấn mùi vị coi như không tệ. Tại thê tử sau khi chết. Hắn chỉ hai hứng thú yêu thích. Chính là ăn. Cùng cất giữ đồ cổ. Cái thế giới này tràn đầy bí mật. Chân giới tầng tầng sáo oa. Chỗ sâu nhất không biết ẩn giấu đi cái gì. Để cho người ta vô cùng có tìm tòi nghiên cứu. Các nơi trên thế giới khắp nơi đều có di tích. Đủ loại quái dị sinh vật khoa học kỹ thuật. Tựa hồ là trước thời đại để lại sản phẩm. Ngụy Hợp đổi đi áo khoác trắng, tẩy qua tay, đi ra tầng hầm, cuối cùng tạm thời giải quyết chân khí bổ sung vấn đề. Về sau liền là tìm kiếm cao chất lượng yêu ma thừa số. Gia tăng cắm vào thể chân khí chuyển đổi hiệu suất, liền thành, đến mức cao chất lượng yêu ma thừa số. Từ chỗ nào đến, vậy dĩ nhiên là phải chờ đợi Trần Hữu Quang bên kia cố gắng nhiều hơn. Nhiều dẫn điểm yêu ma tới mới được. Ra đại soái phủ, Ngụy Hợp không để cho người đi theo. Chẳng qua là nhàn nhã một thân một mình ra tới. Chẳng qua là mới ra cửa. Hắn liền thấy một cái có chút quen mắt người trẻ tuổi. Đang ngồi dựa vào đại soái phủ trách đối diện ngủ gật. Vừa nhìn thấy Ngụy Hợp ra cửa. Cái kia ngủ gà ngủ gật người trẻ tuổi mãnh liệt mừng rỡ. Theo nửa ngủ nửa tỉnh bên trong bừng tỉnh. Một thoáng nhảy lên, hướng phía bên này nhỏ chạy tới. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.